Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, quyết đấu. Mỹ Nhân Nhi vội vàng lui về phía sau, Tô Dương lại là cười một tiếng, hùng hồn chân khí ở trong kinh mạch giống như dòng sông đồng dạng lao nhanh lấy. Mắt sáng như sao nhẹ dơ lên, thân thể hơi đình trệ. Chợt mũi chân điểm nhẹ hư không, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về đường xước ảnh lao đi. Thân hình lóe lên vừa hiện, kiếm chỉ một chút, giống như cái kia độc xà xuất động đồng dạng, mang theo kim quang óng ánh, xảo trá tàn nhẫn mà đâm về đường xước ảnh ngực thân. Ngưng trọng nhìn qua cái kia tại trong con mắt không ngừng phóng đại kiếm chỉ. Đường xước ảnh hai con ngươi hơi co lại, tràn đầy chân khí ở trong kinh mạch kịch liệt bốc lên. Tại cái kia bị kim sắc thực chất tiểu phong quyển bao vây kiếm chỉ sắp đến trước ngực mới nửa thước. Thời điểm, đường xước ảnh rốt cục có động tác, mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên trái rời nửa mét, nhẹ nhàng linh hoạt điện né tránh Tô Dương cái kia sắc bén công kích. Phốc phốc. Bắn ra kinh khí xuyên thấu không khí cách trở, mà soạt không khí lúc bộc phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Hàn mang đánh tới, Tô Dương mũi chân lại điểm, lăng không sau lật 360 độ. Hàn quang bốn phía sắc bén phong mang dán lưng mà qua. Kiếm chỉ đâm ra, như sao băng xẹt qua, lóe lên liền biến mất. Đường xước ảnh giơ kiếm vung cản. Trong tiếng vang leng keng, khuấy động ra từng chuỗi sao hỏa, Tô Dương tay phải toàn bộ biến thành kim sắc, hắn tay cũng là hắn vũ khí, chỗ nào còn cần gì trường kiếm, trực tiếp lấy tay cùng kiếm va chạm, vậy mà không có chút nào lo lắng tay sẽ bị lợi kiếm vạch phá. Đường xước ảnh cũng nhìn ra, Tô Dương tay rất lợi hại, có thể so với kim thiết. Tô Tranh lui đến một bên nhìn lấy hai người tỉ thí. Trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, như thế đặc sắc luận võ gọi người không khỏi nhìn mà than thở. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến kịch liệt như vậy hiện trận tỉ thí. Trên trận hai người đụng một cái tức lui, vận chuyển chân khí ở giữa, lại lần nữa đánh giết mà đến. Cẩn thận, Tô Dương nhắc nhở một tiếng. Tay phải năm ngón tay mở ra, siêu siêu siêu siêu siêu, liên tiếp năm đạo sắc bén kình khí nổ bắn ra đi. Mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, đối với đường xước ảnh như thiểm điện xuyên đâm đi qua. Năm đạo bén nhọn kình khí xuyên phá không khí trở ngại. Cơ hồ là lóe lên ở giữa liền là xuất hiện ở đường xước ảnh trước mặt. Sau đó đối với đường xước ảnh trên thân thể năm nơi huyệt vị bạo bắn xuyên qua. Bay vụt ở giữa mang theo lên cái kia cỗ hung hãn kình phong. Để đường xước ảnh đôi mắt nhỏ nheo lại. Thật là nhanh tốc độ. Kình khí công kích tốc độ. Làm cho đường xước ảnh rất là kinh ngạc. Nhưng nàng phản ứng cũng nhanh. Hai tay cầm kiếm. Sau đó cực tốc xoay tròn thân kiếm. Keng keng keng keng keng, năm đạo kinh khí bị thân kiếm phong cản, to lớn lực va đập để đường xước ảnh lui lại mấy bước. Ngực miệng hơi hơi chập trùng, có chút khó chịu, siêu, ba cái ngân châm xuyên thấu không khí cách trở bắn về phía Tô Dương. Tô Dương bị kinh ngạc, lại là không nghĩ tới đường xước ảnh vậy mà lại có một chiêu như vậy. Phong cản đã không kịp. Hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể phun ra ngoài, đúng là tại trước người hắn hình thành lấp kín kim sắc tường khí. Phanh phanh phanh, tường khí đem ngân châm đều ngăn cản, sau đó lại là một mảng lớn ngân châm bắn nhanh mà đến. Nhưng cũng đều bị tức tường ngăn trở, đường lão sư ngươi thế mà dùng ám khí. Tô Dương có chút tức giận nói, đường xước ảnh cười nói. Ngươi có lẽ không biết, ta am hiểu nhất thì là ám khí, vừa mới hai chiêu là tam thủy châm cùng bạo vũ lê hoa châm. Lại tiếp ta một cái vô ảnh châm, vô ảnh vô hình, khiến người ta khó có thể phát giác. Đây chính là vô ảnh châm. Tô Dương xác thực không nhìn thấy vô ảnh châm, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên biến thành thuần túy màu đen. Phía trước đột nhiên biến đến một vùng tăm tối, nhưng ở cái này hắc ám thế giới bên trong, Tô Dương cảm ứng được vô ảnh châm tồn tại. Tô Dương tán đi tường khí, cấp tốc dò ra tay phải, hướng phía trước nhẹ nhàng kẹp lấy. Ba, có đồ vật gì phá nát? Là vô ảnh châm. Tô Dương kẹp lấy vô ảnh châm, lần nữa ngăn cản được đường xước ảnh công kích. Bị ta tiếp được nha. Tô Dương ánh mắt khôi phục bình thường, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Ngay tại vừa mới, đường xước ảnh đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Để cho nàng tim đập nhanh nơi phát ra là Tô Dương ánh mắt. Cái kia thuần túy màu đen, cái kia chính là tà nhãn sao? Đường xước ảnh âm thầm nghĩ đến. Còn đánh sao? Tô Dương cười nhẹ nhàng đường hầm. Đường xước ảnh không có trả lời, mà chính là lập tức gần người mà lên. Thân pháp phối hợp kiếm pháp, như vỗ cánh bươm bướm đồng dạng gấp xông lại. Thân thể nàng đột nhiên biến thành mấy cái, khiến người ta không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Nàng tốc độ thật nhanh thật nhanh. Đột nhiên thì lấp lóe đến Tô Dương phụ cận. Một kiếm quét ra, thẳng đến Tô Dương đầu lâu. Cảm nhận được cái kia cấp tốc tiếp cận kiếm khí, Tô Dương phần eo nhẹ chặt, nhất thời thân thể chính là giống như cuồng phong kia bên trong bay sợi thô đồng dạng. Mặc dù chỉ là lui về phía sau nửa thước khoảng cách, nhưng lại là vừa tốt lui ra đường xước ảnh phạm vi công kích. Không chần chờ chút nào, tránh né đối phương công kích về sau, Tô Dương thân hình dương ra, hóa thành một đạo hắc ảnh qua trong giây lát chuyển qua đường xước ảnh sau lưng. Mỹ Nhân Nhi lập tức quay người, một kiếm vót ngang, vung ra một đạo hình cung kiếm khí. Tô Dương ngửa đầu, cái kia hình cung kiếm khí liền dán vào hắn mặt tiến lên. Đường xước ảnh đắc thế không tha người, thân hình lấp lóe, còn giống như quỷ mị lấn đến gần Tô Dương thân thể. Chợt, còn giống như là núi lửa phun trào, bắt đầu bạo phát mãnh liệt nhất công kích. Một thanh bảo kiếm bị nàng đùa bỡn rất sống động, giống như cánh tay làm. Từng đạo màu trắng kiếm ảnh lóe ra đến, cùng Tô Dương bàn tay lớn màu vàng óng liên tiếp va chạm. Không trung vang lên liên tiếp, không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. Mỗi một đạo khí kình va chạm, đều sẽ tách ra chói lọi tia lửa, bộc phát ra tiếng leng keng vang tận mây xanh, chấn người màng nhĩ đều có chút đau buồn. Trong viện, hai người chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn. Đường xước ảnh không làm gì được Tô Dương, Tô Dương đồng dạng không làm gì được đường xước ảnh. Nhưng theo thời gian tiếp tục, đường xước ảnh có chút chống đỡ không nổi, nàng hô hấp biến đến càng ngày càng trầm trọng, chân khí tiêu hao quá nhiều. Nàng đã đến cột buồm mái chèo chi mạt. Tô Dương nhất chảo chụp vào đường xước ảnh ngực thân. Đường xước ảnh thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ không có đuổi theo, lại là bị Tô Dương bắt tại trận. Tô Dương vốn cho là đường xước ảnh hội ngăn trở, chỗ nào nghĩ đến xước ảnh động tác vậy mà không có đuổi theo. Hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng tán đi trong tay chân khí. Cái này muốn là bắt được, phải đem xước ảnh cào thương không thể. Tô Dương tay đến cùng là bắt đến đường xước ảnh trên thân. May ra hắn sớm cho kịp tán đi chân khí, không có thương tổn đến đường xước ảnh. Mềm mại xúc cảm truyền đến, Tô Dương biến sắc, hắn lập tức thu tay lại, liên tục không ngừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cho là ngươi hội ngăn trở. Đường xước ảnh không có trả lời, nàng mềm cả người, thân thể nhịn không được lùi về sau đi. Tô Dương giật mình, vội vàng tránh khỏi đem ôm lấy, dừng lại động tác rất kinh điển. Mỹ Nhân Nhi tay trắng mở rộng, nửa người trên rào thân thể nằm thẳng tại nam nhân trong khuỷu tay. Mỹ Hảo trên thân đường cong mảy may lộ ra, cái yếm phía dưới nhô lên bày biện ra một cái hoàn mỹ hình dáng. Tô Dương trên cao nhìn xuống, yên tĩnh địa ngưng mắt nhìn mỹ nhân nhi cặp kia mỹ lệ mắt to. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Dương thật sâu ngưng mắt nhìn cái kia đôi mắt sáng. Tâm thần dường như thoáng cái bị cặp kia đen trắng rõ ràng con người dẫn dắt đi qua. Cái kia lông mi dài chỗ ngoặt mà vểnh lên, đại mắt to sáng mà tròn, tựa như là hai uông u đàm, tựa như ảo mộng mỹ. Đường xước ảnh đồng dạng một không nháy mắt nhìn lấy Tô Dương ánh mắt. Ánh mắt hắn thâm thúy như bầu trời đêm đầy sao. Không biết tại sao, một trái tim dường như không bị khống chế bị hắn dẫn dắt đi qua. Tình cảnh này, mỹ nhân nhi quên ghi thời gian cùng địa điểm. Trong mắt chỉ có cái này nhận biết không bao lâu nam nhân. Mỹ nhân nhi lông mi nhẹ nhàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Dương cúi đầu, đối với cái kia màu đỏ còn như thủy tinh đồng dạng môi. Nhẹ nhàng chậm rãi hôn đi xuống. Hoa hồng thơm ngọt, đám mây hỗn tạp mềm. Tô Dương nhẹ hỗn tạp địa hôn lấy. Trong mũi tràn ngập sức ảnh thân thể phía trên phát ra nữ người hương khí. Môi ở giữa nhộn nhạo sức ảnh mềm mại cùng hương thơm. Hắn tỉ mỉ hôn lấy. Quên ghi thời gian quên địa điểm. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn hào hào mà hôn môi dưới thân mỹ nhân. Tức liền đã làm tốt chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm, Tô Tranh trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Hồi lâu sau, đường xước ảnh chủ động đem Tô Dương đẩy ra. Nàng lấy tay che chính mình môi, con người xinh đẹp nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, nhìn đến Tô Dương bộ kia ngây ngốc bộ dáng. Lại nhịn không được cười rộ lên. Tô Tranh lúc này đi tới, nàng vừa cười vừa nói, thật đúng là một trận đặc sắc tỉ thí a. Bất quá vẫn là chúng ta lão ca lợi hại. Đường xước ảnh cười nói, nội công rất thuần hậu, so ta thâm hậu gấp bội, cũng là động tác phương diện có chút đần. Tô Dương, ngươi chưa từng học qua võ công chiêu thức a? Không có. Tô Dương lắc đầu nói ra, ta những chiêu thức kia toàn bộ là cùng trong trò chơi cao cấp boss đánh nhau học được. Đường xước ảnh cười nói, liền biết là dạng này, ngươi những chiêu thức kia dùng tại người bình thường trên thân còn tốt, dùng tại cao thủ trên thân sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi chân khí thực sự quá thuần hậu, trực tiếp dùng tường khí ngăn trở ta ám khí, thua người khẳng định sẽ là ngươi. Tô Dương xoa đem mồ hôi nói, vừa mới ngươi những ám khí kia xác thực hù chết người. Đường xước ảnh cười nói, muốn học không? Đương nhiên muốn. Tô Dương thốt ra, có điều rất nhanh thì đổi đề tài nói, ta có thể học sao? Võ công loại vật này không thể tùy tiện ngoại truyền a. Đường xước ảnh cười nói, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ta nguyện ý dạy, ngươi một mực học chính là. Tô Dương nói, vậy thì tốt, ngươi dạy ta. Đường xước ảnh cười nói, ta vừa mới thi triển võ công ngươi cũng nhìn đến. Có Tam Thủy Châm, Bảo Vũ Lê Hoa Châm, Vô Ảnh Châm, đây là ba loại phóng thích công phu ám khí. Ngoài ra còn có Quỷ Ảnh Mê Tung, đây là ta đường gia đỉnh cấp thân pháp, ta đều có thể giảng dạy cho ngươi. Nhưng là có một số việc ngươi nhất định phải hướng ta thẳng thắn. Tô Dương nói, ngươi nói. Đường xước ảnh nói, tà nhãn có phải hay không bị ngươi cầm? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi chỉ là trong quan mộc khối đá màu đen kia lời nói, cái kia thật là ta lấy. Đường xước ảnh cười cười nói, không nghĩ tới mấy gia tộc lớn liên thủ mở ra mộ huyệt lại bị ngươi chiếm tiện nghi. Thật đúng là thế sự khó liệu a. Bất quá ta rất kỳ quái, ngay cả ta cùng Tấu Âm đều cầm tà nhãn không có cách. Ngươi là làm sao triệt tiêu tà nhãn phản phệ? Tô Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta biết tảng đá kia đến trong thân thể ta đi, sau đó liền bắt đầu đau đầu. Về sau ta thì đã hôn mê. Đường Sước Ảnh ngưng mắt nhìn Tô Dương ánh mắt, xác định không có nói sai về sau liền tiếp theo dò hỏi. Người tu luyện công pháp từ đâu tới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.